Chương 2734-2996 Chatler quyết định. Ngươi, không phải đang cùng ta nói đùa sao? Đây đều là lộn xộn cái gì? Gian Châu không dám tin nhìn Chatler, hắn cảm thấy hoặc là chính là mình huyễn thính, hoặc là, chính là Chatler điên rồi. Hắn là đang cùng mình nói câu chuyện gì sao? Cái gì bình hành thế giới, cái gì tương lai thời không, cái gì một cái khác? Chatler mạng nghệ tổ cảm thấy, nại bỡ lẩn chèn lì e sự tình, đã đủ để cho mình nhức đầu. Làm sao? Cái này một việc này chưa xong việc khác đã đến. Chatler nhìn trong ánh mắt viết đầy đối với mình hoài nghi Gian Châu, đối phương cái phản ứng này, đã ở dự liệu của hắn bên trong. Nói thật, nếu như không phải hắn thực sự trải qua chuyện này, hắn cũng không dám tin tưởng. Chỉ là, đây chính là sự thực. Hắn đã nghĩ biện pháp chứng thực. Lần trước tai nạn máy bay, hắn những cái này thực lực cường đại hộ vệ tất cả đều chết hết, chỉ một mình hắn còn sống. Đồng dạng là tứ cấp dị nhân. Những người đó tỷ lệ sống sót hẳn là lớn hơn mình sinh ra a, mà mình đã là một cái hỏng bét lao đầu. Máy bay đều té thành bụi phấn, đã biết một cái hỏng bét lao nhân nhưng chỉ là bị thương nhẹ đùa gì thế, thật coi đang đóng phim sao? Mình coi như có bất tử chi khu, ở cái loại này tình huống bên dưới, cũng không có thể đủ còn sống a. Vì vậy, chắc lơ tin nam nhân nói lời nói, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, cái kia lượng đoạn trí nhớ sự tình. Gian Châu, yên tĩnh một chút. Ta không cần phải lừa ngươi. Ngẫm lại lần trước tai nạn máy bay bộ dạng, ngươi đối với ta còn sống, chẳng lẽ không cảm thấy được cực kỳ kinh ngạc sao? Hơn nữa, liền máy bờ lẩn chèn li et đều tồn tại, bình hành thế giới tồn tại, lại tính là cái gì đâu? Chatler nhìn đối diện lâm vào đờ đẫn Gian Châu, bình tĩnh nói. Gian Châu ngẩn ra, chỉ là, hắn vẫn không thể tiếp thu Chatler thuyết pháp. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Chatler nghi ngờ hỏi. Việc này... hắn không nên sâu đậm chôn ở chính mình trong lòng sao? Hắn tại sao có thể nói ra với mình đâu? Gian Châu, ngươi cũng biết. Ta không thích dùng người khác đã dùng qua đồ đạc. Ta càng không thích đi tranh đoạt đồ của người khác. Ta không thuộc về cái này thế giới. Ta muốn ly khai cái này thế giới, trở lại ta thuộc cái kia thế giới. Ta đối với ngươi nói những thứ này, chính là vì để cho ngươi trong lòng minh bạch. Chatler nhìn Gian Châu, mà hậu giả, cũng đã hoàn toàn lăng loạn. Chờ một chút, coi như ngươi nói đều là thật. Ngươi là từ khác một cái thế giới chuyển kiếp tới. Gian Châu suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, thế nhưng, ngươi chính là Chatler A, nơi này tất cả, lúc đầu đều nên thuộc về ngươi, tên của chúng ta gọi giống vậy làm Chatler. Chỉ là, ta chung quy không phải hắn. Hơn nữa, ta cái kia thế giới, cũng cần ta trở về. Chatler nhìn Gian Châu, hắn cảm thấy quyết định của chính mình không có sai, Gian Châu quả nhiên là một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, cho dù chính mình đem chuyện này nói ra, hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi. Mà là vì mình suy nghĩ. Con người khi còn sống tuy là dài dằng dặc, nhưng đúng như vậy bằng hữu, có thể gặp phải vài cái ngươi điên rồi, ngươi thật muốn ly khai cái này thế giới thiên, ta không phải đang nằm mơ chứ? Gian Châu vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Chatler, hắn không biết cái kia thế giới tình huống, tự nhiên cũng không tin tưởng, cái kia thế giới đã đến ranh giới hỏng mất. Mà Chatler cần phải làm là trở lại cái kia thế giới. Bất luận cái kia thế giới là lúc đó đi hướng hủy diệt, vẫn là đi hướng tương lai chưa thể biết. Hắn đều phải đi về. Dù cho, là đánh bạc tánh mạng của mình. Chatler không nói, chỉ là thần tình kia, lại nói cho Gian Châu, hắn đã làm được quyết định. Hắc, Chatler, hãy nghe ta nói. Ta biết ngươi vì sao muốn trở về, bởi vì ngươi cảm thấy, cái kia thế giới mới là ngươi thế giới. Chỉ là, nhiều ngày như vậy quá khứ, ngươi đã dung nhập vào cái này thế giới. Nếu như ngươi quyết định ly khai, là không phải quá không chịu trách nhiệm. Gian Châu biết Chatler cá tính, biết hắn một ngày làm được quyết định, sẽ rất khó thay đổi. Lúc này, muốn thuyết phục Chatler, nhất định phải đổi một câu trả lời hợp lý. Làm bằng hữu, hắn tôn trọng Chatler quyết định. Thế nhưng đồng dạng làm bằng hữu, hắn phải đem các loại lợi hại đều cùng Chatler nói hiểu. Chatler đầu tiên là trầm mặc một chút. Vấn đề này, hắn đích xác cũng nghĩ tới. Hắn cũng từng do dự qua, chỉ là hiện tại, hắn đã ra được đáp án của mình. Ta quyết định. Không phải của ta, chung quy không phải của ta. Cái này thế giới, lúc đầu nên là hình dáng gì, liền là hình dáng gì. Có thể có như vậy một đoạn từng trải, ta rất vui vẻ. Thế nhưng, mộng đẹp chung quy có thức tỉnh thời điểm. Gian Châu trầm mặc, Chatler đều đã nói như vậy, ý tứ đã cực kỳ hiểu. Hắn đã làm được quyết định, hắn, thực sự phải rời đi. Có thể cải biến quyết định của hắn. Gian Châu lắc đầu, cùng Chatler biết nhiều năm như vậy, hắn lúc nào, đã từng thay đổi qua Chatler ý tưởng đâu? Cho tới bây giờ đều là Chatler ở dẫn đạo hắn. Hiện tại Chatler thật muốn ly khai mình, từ đó về sau, liền muốn tự mình một người. Đi đối mặt tất cả vấn đề. Tuy là đã đứng ở quyền lợi đỉnh phong, có thể quan sát toàn bộ nhân gian. Mọi cử động có thể dẫn tới thế nhân quan tâm, thậm chí còn quyết định thế giới đi hướng. Thế nhưng Gian Châu, lúc này lại như cũ có chút sợ hãi. Ngươi suy nghĩ thêm một chút ta, cho dù thật muốn ly khai, cũng muốn tốt xử lý như thế nào tốt chuyện bên này A Mộ Dạ nơi đó, ngươi phải làm được giải thích. Gian Trổ nói xong lời này, liền đứng dậy, ly khai phòng bệnh. Cái kia thân ảnh cao lớn, cái này phút chốc có vẻ là như thế tiêu điều. Chắc lơ chợt phát hiện, vị bằng hữu kia của mình, đã cũng giống như mình, già thật rồi. Tuy là còn không có già loạn gọn, thế nhưng, cái loại này già yếu, cũng là không thể kháng cự. Hắn đã không phải lúc còn trẻ Chắc lơ, mà Gian Trổ, cũng không phải lúc còn trẻ Gian Trổ. Chỉ là, song phương tâm, vẫn có thể lẫn nhau lý giải. Cái này là đủ rồi. Mà nghĩ đến Gian Trổ nói, hắn không khỏi thở dài một hơi.